9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 975. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ một chút, Hoàng Bảo Mai đảo đảo con ngươi, cuống cổng hô lên, thằng cha họ Bàng kia trả cho các người bao nhiêu tiền? Tôi trả cho các người gấp đôi. Các người thả tôi ra, có yêu cầu gì cứ nói, nhà họ Hoàng nhất định sẽ nghĩ cách thỏa mãn các người. Chồng cũ của cô ta chỉ là một trưởng phòng bé tí. Lấy đâu ra nhiều tiền chứ? Có thể cho bọn người này được bao nhiêu? Mấy người này chẳng qua cũng chỉ là đám giang hồ. Nhận tiền làm việc thôi. Chỉ cần trả đủ tiền, bọn chúng nhất định sẽ thả mình đi. Trong lòng Hoàng Bảo Mai rất tự tin. Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn cô ta. Thản nhiên nói, trong mắt của cô, mạng người đáng giá bao nhiêu? Hoàng Bảo Mai không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy. Sửng sốt một chút rồi hỏi lại. Các người muốn bao nhiêu? Tôi không muốn tiền. Tôi chỉ muốn mạng của cô. Mạc Hân Hy rít từng tiếng qua kẽ răng. Hoàng Bảo Mai chưa kịp tự tin được một phút đã sợ ngây người. Bà, thằng cha họ Bàng kia vì con điếm đó mà muốn lấy mạng của tôi. Cả công danh sự nghiệp lão ta cũng không cần nữa sao? Nếu các người dám giết tôi, cha và em trai tôi nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Trong lòng cô ta dâng lên nỗi sợ hãi hoảng loạn và phẫn nộ chưa từng có. Lý Toàn, ồn chết đi được, còn không đánh nhanh đi. Lề mà lề mề cái gì? Mạc Hân Hy sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Rất nhanh, trong phòng khách trống trải ở tầng 1 vang lên hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết của Hoàng Bảo Mai. Lý Toàn, bịt miệng cô ta lại. Đừng cho cô ta kêu. Điếc tai. Vâng, Lý Toàn lập tức đi đến. Nhặt một mớ quần áo rách nát không biết của công nhân nào bỏ lại công trường. Nhét thẳng vào miệng Hoàng Bảo Mai. 50 roi. Dường như mỗi roi đều dùng toàn lực mà đánh xuống. Những người mà Mạc Hân Hy dẫn theo hôm nay đều là những người khỏe mạnh nhất, thông minh nhất của công ty bảo vệ chân thành. Vì thế, sau 50 roi, cả người Hoàng Bảo Mai đã cực kỳ thê thảm. Máu tươi đầm đìa, lại một lần nữa bất tỉnh. Chị cả, cô ta ngất rồi. Làm sao bây giờ? Lý Toàn nói. Hắt nước cho tỉnh lại. Thả chó. Sau đó trực tiếp ném đến trước cửa nhà họ Hoàng. Với lại, mang toàn bộ chứng cứ về vụ tai nạn xe 6 năm trước đưa cho trưởng phòng Bàng. Anh ta là người thông minh, sẽ biết nên làm như thế nào. Cô đã điều tra qua, cái người họ Bàng kia sau khi mối tình đầu đang mang thai gặp tai nạn xe. Một xác hai mạng, 6 năm rồi vẫn chưa tái hôn. Chứng tỏ anh ta đối với cô gái kia rất sâu đậm. Nếu biết vụ tai nạn đó do Hoàng Bảo Mai đứng đằng sau dàn dựng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mặc dù nhà họ Hoàng có tiếng tăm trong giới làm ăn, nhưng theo cô biết, nhà họ Bàng trong giới chính trị cũng không dễ chọc. Vậy thì nhân cơ hội này để cho trưởng phòng Bàng và nhà họ Hoàng cắn xé lẫn nhau đi. Mối thù này của nhị bảo, đến hôm nay, người làm mẹ cô đây coi như đã thay con báo được rồi. Nghe lời của Mạc Hân Hy, Lý Toàn lập tức vẫy tay. Một thùng nước lạnh như băng lại một lần nữa trút từ trên đầu Hoàng Bảo Mai trút xuống. Chỉ là lần này, qua đến nửa ngày cô ta mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cô ta ngẩng đầu lên. Trên mặt toàn là vết thương và vết máu. Còn có cả thù hận. Miệng bị bịt lại phát ra tiếng ưm, như muốn nói điều gì đó. Mạc Hân Hy ra hiệu cho Lý Toàn lấy vải rách trong miệng cô ta ra. Cách chương.